Chương 29, bất đồng kịch tình. Ở Tết Bạ Sệ Bản Gợt bên trong, ạ gì xạ phá hủy quân bộ cùng vận tâu hạm, còn cứu ra hệ giả sở dư gì cùng sẽ ạ. Nhưng là hiện nay tình thế phát triển cùng Tết Bạ Sệ Bản Gợt kịch tình có chút sai lệch, điều này làm cho Lưu Húc đều làm không phải tin tưởng phía sau còn sẽ gặp phải khó khăn gì. Bất quá, nếu là kịch tình cùng Tết Bạ Sệ Bản Gợt giống nhau như lúc, vậy không có ý nghĩa, trọng mới mở kịch tình mình có ý tứ nếu có thể trở lại 3D thế giới. Lưu Húc nhất định sẽ đem chính mình ở Tết Bạ Sệ Bản Gợt bên trong từng trải viết ra, sau đó gửi cho Tết Bạ Sệ Bản Gợt chế tác đoàn đội, xem có thể hay không để bọn họ đem cái này từng trải biến thành phim hoạt hình. Nếu là thật có thể, vậy thoải mái. Hệ giả sở dư gì cùng muội muội nàng sau khi xuống lầu, Lưu Húc liền mang theo ạ gì xả cùng cô tỏ mì xuống lầu. Đi ra đại vân nơi ở phía sau, hệ giả sở dư gì lên đường, xin ý chí rô, ta muốn đi nghiên cứu sở tìm đại vân tính sổ. Ngươi là muốn dẫn các nàng trở về, hay là theo ta đi cười cười, Lưu Húc lên đường, hệ giả sở tiểu thư, dường như ngươi lầm một việc. Nhìn cười đến phi thường rực rỡ Lưu Húc, hệ giả sở dư gì lại hỏi, ta lầm cái gì cái này cái kế hoạch là ta nói ra, cho nên người dẫn đầu chắc là ta, cho nên ta có quyền mệnh lệnh người nào đi nơi nào, hiểu không phải lẽ nào ngươi không cho ta đi giết đại vân coi như ngươi không đồng ý, ta cũng có biện pháp để cho ngươi không đi. Thấy hệ giả sở dư gì lông mi đều mặt nhăn ở tại một khối. Lưu Húc liền mỉm cười nói, bất quá ta bây giờ mục tiêu giống như ngươi, chính là muốn giết chết Đại Vân, không cho loại này mối họa lớn sống. Nhưng là, nếu như ngươi mới vừa nói đều là thật, Đại Vân hiện tại chắc là hạng nặng vũ trang chờ đấy chúng ta phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Vậy ngươi một cái. 10 phút sau, một chiếc quân xa tốc độ đều đặn nhằm phía nghiên cứu sở, ngồi trên xe không phải Lưu Húc đám người, mà là đã chết binh lính thi thể, những thi thể này đều bị Lưu Húc bày hữu mô hữu dạng. Cho nên chợt nhìn một cái đi thật đúng là giống như là có người đang lái xe. Đại Vân kỳ thực vẫn dùng ống nhòm giám thị nơi ở vùng, cho nên nhìn thấy chở thi thể quân xa vọt tới, khóe miệng của hắn liền vểnh lên. Đại Vân ngay từ đầu này đây vì Lưu Húc đám người trốn ở đáy xe dưới, có thể lầu một thư kích thủ đã dùng ống kính nhắm tra xét đáy xe dưới, xác định phía dưới không có ẩn núp người. Cho nên, Đại Vân liền cho rằng đây là Lưu Húc đám người đang núp ở nơi nào đó chuẩn bị tiến công. Quân xa chỉ là dùng cho phân tán bọn họ chú ý lực. Còn muốn theo ta đấu nhất định chính là chán sống hư lạnh. Đại Vân để bảo hộ ở trước cửa binh sĩ cũng làm cho đến một bên, lại để cho lầu 1 và lầu 2 binh sĩ đều tăng mạnh đối với bốn phía giám thị, một ngày chứng kiến ngoại nhân liền bắn giết. Không chỉ có như vậy, Đại Vân còn đối với mai phục tại bốn phía 8 gã tay súng bắn tỉa làm thủ thế, để bọn họ tùy thời chuẩn bị thư kích hì bạ chỉa cái hót. Hắn còn muốn đem lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ trồng vào hì bạ chỉa trong não. Vừa nghĩ tới tối cường binh khí mặc dù xe sinh ra, Đại Vân hai cái tay liền cầm được cạc cạc văng lên. Đại Vân cùng bộ hạ của hắn đều cho rằng Lưu Húc đám người là để quân xa phân tán lực chú ý tấn công nữa. Có thể trên thực tế, Lưu Húc cùng hệ giả sở dư gì liền ở trên xe, còn bất quá hai người bọn họ đều núp ở dưới thi thể mặt. Nhìn càng ngày càng gần cửa chính, cả người đều lui ở dưới ghế lái Lưu Húc liền ngừng thở. Cũng hướng lui ở một bên hệ giả sở dư gì ra giấu một cái. Cô tỏ mì ạ gì xạ cùng hệ giả sở tuyết khoang mặc dù không co theo tới, bất quá các nàng cũng vẫn diễn khá quan trọng nhân vật. Chứng kiến quân xa sắp tiếp cận cửa chính, cô tỏ mì liền lập tức bưng lên súng tự động đi phía trước bắn phá. Nhưng là, xung phong lực súng đàn hồi quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi để cô tỏ mì đều đứng không vững. Cô tỏ mì đặt mông ngồi dưới đất phía sau, ạ gì xạ liền tiếp nhận súng tự động hướng phía trước tùy tiện bắn phá. Nghe được tiếng thương, hết thể binh sĩ đều rối rít giơ súng chỉ vào xạ trình trở ra giải đất. Nếu là không có chuyển động bánh lái, quân xa đem đụng vào bậc thang phía sau lật về phía trước, như vậy tránh ở phía trước Lưu Húc hệ giả sở dư gì bị đè ép sát suất liền cao vô cùng, cho nên khi quân xa cách bậc thang chỉ có 5 thước lúc, Lưu Húc liền chợt chuyển động bánh lái, để quân xa dọc theo phía bên phải sườn dốc chạy đi tới. Cùng lúc đó, xúc thế đợi phát hệ giả sở dư gì liền chợt đứng lên, bên trái tay trái mỗi bên tung một viên tia laser lựu đạn. Oanh oanh quân xa vọt vào nghiên cứu sở chi tế, hai bên binh sĩ đã bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Lầu 2 Đại Vân tức giận đến đều nổi trận lôi đình, hắn liền vội vàng để binh lính chung quanh hướng quân xa xạ kích. Đắc, đắc, đắc có thể nhường cho Đại Vân quá sợ hãi chính là, Lưu Húc cùng hệ giả sở dĩ nhiên không có ở trên quân xa, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi quân trước xe trói lại phân lượng cực sung túc thuốc nổ, cho nên khi quân xa đụng vào tường, kịch liệt va chạm liền dẫn bạo liêu thuốc nổ, cả tòa nghiên cứu sở đều đang lay động. Nặng nghề lại sặc nhân khói đặc liền tuân hướng bốn phương tám hướng. Kỳ thực, ở quân xa vọt vào sở nghiên cứu cái kia phút chốc, hệ giả sở dư gì liền chợt nhảy dựng lên bắt lại cửa phía trên, Lưu Húc thì ôm lấy hệ giả sở dư gì phần eo, cho nên vào lúc này hai người đang núp ở môn hạ, mỗi người nắm lấy một thanh súng tự động. Hai người bọn họ tuyệt đối tránh ở phía dưới các ngươi, cho ta giết chết bọn họ, giết chết một người thăng liền hai cấp, mặt khác thưởng cho 1 triệu đế quốc tiền. Vị trí đã bị bọn họ biết được, nếu là đợi tiếp nữa, bị đánh gục có khả năng liền phi thường lớn, cho nên cùng nghệ giả sở duy gì làm thủ thế phía sau. Hai người đang ở cửa ngay phía trên cố định hai khỏa kia laser lựu đạn, sau đó liền ở tâm lý mặc thầm đếm 3 cái cũng chợt đi phía trước chạy đi. Vừa nhìn thấy Lưu Húc cùng nghệ giả sở duy gì, bọn lính đã nghĩ nổ súng, có thể bọn họ còn không có được đến nổ súng. Hai quả kia laser lựu đạn liền rầm rầm nổ tung, môn cùng chung quanh đá phiến liền nứt ra rơi xuống đất, cái này càng làm cho đứng ở phía trên sĩ binh đều rớt xuống, một ít binh sĩ tức thì bị nổ bay ra nghiên cứu sở. Xoay người, Lưu Húc cùng nghệ giả Sở Dư Dĩ liền hướng phía lầu 2 điên cuồng xạ kích, ngẫu nhiên còn phải tránh bắn tới tia sáng laser. Dựa vào Lưu Húc thông minh tài trí, nghệ giả Sở Dư Dĩ mẫn tiệp phản ứng, lầu 1 lầu 2 gần 50 tên lính đều chết ở trong tay bọn họ, có thể là bọn họ cũng không nhìn thấy đại vân. Số 1 vận thâu hạ vệ giả Sở Dư Dĩ sắc mặt trở nên có chút xấu xí, chết tiệt đại vân tên khốn kia, đi số 1 chuyển vận hạm tuyệt đối không thể để cho hắn khởi động, bằng không chúng ta liền xong đời ở tại bạ sẽ bản gợt bên trong, được ăn cả ngã về không. Đại vân lái vận thâu hạm cùng ạ dị xạ chiến đấu, sau đó vận thâu hạm bị ạ dị xạ đụng phải trực tiếp nổ tung, cho nên biết đại vân muốn đi lái xe lực công kích siêu cường vận thâu hạm, Lưu Húc liền vội vàng đi theo hệ giả Sở Dư Dĩ phía sau. Hệ giả Sở Dư Dĩ chạy thật nhanh, cái mông run run được cũng rất nhanh. Cho nên nhìn thấy cái kia hai mông cánh hoa, Lưu Húc đều muốn đẩy ra, giống như ăn ổ lì ổ vậy thêm một thêm, thuận tiện thêm một ghẻn quý danh hương chàng đi vào. Lúc này, Đại Vân Đại Tá đang đứng ở số 1 chuyển vận hạm phòng thí nghiệm phía trên. Phòng thí nghiệm chu vi đều là cao áp thủy tinh, cho nên cư cao lâm hạ Đại Vân là có thể xem tinh tường toàn bộ phòng thí nghiệm tình huống. Ở trong phòng thí nghiệm bày gần 100 chương thiết bàn, mỗi chương thiết trên bàn đều nằm một cái lọ ly, những thứ này lọ ly dung mạo cùng vóc người đều giống nhau như lúc. Da thịt phơi bày sắc cho tàn.